chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, Mộ Vân Câm tao ngộ. Mộ Vân Câm chính đang xoắn suýt nàng nên như thế nào đối mặt Vương Đại Đông thời điểm. Lưu Vân Điện đột nhiên khách đến thăm người, là hắn mấy vị đấu thánh. Mộ Vân Câm không ngốc, hắn mấy vị đấu thánh đột nhiên tìm đến mình, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Tuy nhiên bọn họ cũng tham dự mưu đồ sự kiện kia. Có thể thực cả kiện sự tình đều là nàng một người tại thao tác, mà lại đưa ra kế hoạch này người cũng là nàng. Vân Câm, thật rất xin lỗi. Hiện tại Vương Đại Đông thông qua đấu thần khảo hạch, địa vị bao trùm 9 đại trưởng lão phía trên. Nếu như hắn truy cứu tới, chúng ta mấy cái đại thánh điện cũng khó khăn từ tội trạng. Cho nên, không bằng, dù sao cũng là để Mộ Vân Câm đi mang tiếng oan. Mộ Phong cảm thấy có chút nói không nên lời. Các ngươi cái gì đều không cần nói, ta một người gánh chịu. Mộ Vân Câm thản nhiên nói, mấy vị đấu thánh đều tới, chỉ sợ, coi như nàng không nguyện ý gánh chịu, cũng phải gánh chịu đi, bằng không bọn hắn làm gì đến nhiều như vậy người, thật là một đám dối trá người. Mộ Vân Câm trong lòng cười lạnh không thôi, so với những thứ này rõ ràng muốn để cho mình mang tiếng oan, vẫn còn làm ra một bộ chúng ta cũng không muốn biểu lộ. Nàng thà rằng cùng cái kia phóng đãng không bị trói buộc, quang minh lỗi lạc nam nhân đối thoại, chí ít trong lòng của hắn có cái gì đều sẽ trực tiếp nói ra, không biết quanh co lòng vòng, càng sẽ không làm một bộ giả mù sa mưa bộ dáng. Vân Câm, vì biểu đạt thành ý, cho nên chúng ta cần. Mấy vị đấu thánh liếc nhau, Mộ Vân tựa hồ phát hiện cái gì, Câm thần sắc biến đổi, muốn chạy trốn, lại bị Thiên Phong đấu thánh ngăn trở đường lui. Ngay sau đó, mấy vị đấu thánh thả ra đấu khí, hình thành một cái đấu khí kết giới, đem Mộ Vân Câm cho bao phủ ở chính giữa. Có lỗi với Vân Câm, chúng ta nhất định phải xác định ngươi sẽ không bán đứng chúng ta. Tinh thần đấu thánh âm thanh, lạnh lùng nói, Mộ Vân Câm sắc mặt trắng bệch. Không có nghĩ tới những người này chẳng những muốn nàng tới chống đỡ tội, lại còn muốn nàng mệnh. Mộ Vân Câm trong lòng một trận bi thương. Tuy nhiên thánh điện trưởng lão ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận, thậm chí tồn tại cạnh tranh lẫn nhau. Mà dù sao là đồng môn, loại hành vi này thật sự là để cho nàng trái tim băng giá. Ánh mắt nhìn về phía chôn vùi đấu thánh, buồn bã nói, Mộ Yên, người cũng là giống như bọn họ ý nghĩ à? Mộ Yên nên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, thản nhiên nói, đúng, tốt, tốt, ta minh bạch, ta minh bạch. Mộ Vân Câm tuyệt vọng lắc đầu, liền nàng người yêu đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chợt, Mộ Vân Câm trên thân hiện lên mãnh liệt đấu khí ba động. Mấy vị đấu thánh đồng thời biến sắc, hoảng sợ nói, cẩn thận, nàng muốn tự bảo, không dễ dàng như vậy. Mộ Phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại Mộ Vân Câm thôi động đấu khí, muốn tự bảo trong nháy mắt, chính là nhất trưởng đánh vào Mộ Vân Câm trên lưng. Mộ Vân Câm thân thể lập tức chính là bay ra ngoài, lại bởi vì đâm vào đấu khí kết giới phản bắn trở về. Hoa, Mộ Vân Câm há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngưng tụ đấu khí sinh sinh bị đánh tan. Mộ Mộ, ngươi đến động thủ đi. Mộ Phong nhìn về phía Mộ Mộ, Mộ Mộ híp mắt, từng bước một hướng đi nằm tại trong kết giới Mộ Vân Câm. Mộ Mộ, ngươi so ra kém hắn, ngươi liền hắn một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Mộ Vân Câm biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, đối với Mộ Mộ buồn bã cười to. Người khác không biết Mộ Vân Câm trong miệng hắn là ai, có thể Mộ Mộ lại làm sao có thể không biết. Mộ Vân Câm vậy mà nói hắn liền Vương Đại Đông một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Mộ Mộ đi đến Mộ Vân Câm trước người, Một thanh nắm Mộ Vân Câm cái cằm, phẫn nộ nói, Mộ Vân Câm, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tốt, ta nói, ngươi liền hắn một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Mộ Vân Câm lại lặp lại một lần, ngươi muốn chết. Mộ Mộ phẫn nộ, ra sức bóp lấy Mộ Vân Câm cổ. Mộ Vân Câm nhất thời trở nên hô hấp khó khăn lên. Mộ Mộ, khác thương tổn nàng tánh mạng. Mộ Phong cau mày nói, nghe được Mộ Phong lời nói, Mộ Mộ rồi mới từ nổi giận bên trong lấy lại tinh thần. Cười lạnh nhìn lấy Mộ Vân Câm, khinh thường nói, Mộ Vân Câm, ngươi còn tưởng rằng ngươi lúc trước Mộ Vân Câm, ngươi chẳng qua là bị người chà đạp hàng nát mà thôi. Phi, Mộ Vân Câm một búng máu nôn tại Mộ Mộ trên mặt. Mộ Mộ lần nữa giận dữ, một thanh nắm Mộ Vân Câm cái cằm, để cho nàng miệng không tự chủ được mở ra, trên mặt tránh qua một vòng vẻ dữ tợn, vậy mà đưa tay đưa đến Mộ Vân Câm miệng bên trong. Đem Mộ Vân Câm đầu lưỡi xinh xinh rút ra. Thấy cảnh này, hắn mấy vị đấu thánh sắc mặt tránh qua một vòng không đành lòng. Nhưng bọn hắn cũng không có ngăn cản ý tứ. Trên thực tế, bọn họ đã sớm thương lượng xong, muốn để Mộ Vân Câm vĩnh viễn im miệng. A, Mộ Vân Câm phát ra buồn bã vô cùng gọi tiếng. Từng ngụm dòng máu theo miệng bên trong chảy ra. Nhìn lấy Mộ Vân Câm tại thống khổ tại trước mắt mình kêu rên. Mộ Mộ trong lòng vậy mà cảm giác một trận thoải mái. Phốc phốc, Mộ Mộ dùng ngón tay đâm mù Mộ Vân Câm hai mắt. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hắn lại dùng đấu khí đánh gãy Mộ Vân Câm gân tay. Về sau là gân chân. Mộ Vân Câm đau toàn thân co quắp. Mộ Mộ tựa hồ còn không hết hận, còn muốn tiếp tục tra tấn Mộ Vân Câm. Mộ Mộ, đầy đủ. Thiên Phong đấu thánh rốt cục có chút nhìn không được. Cẩn Vũ Điện, Đại Đông, người không nên trách Vân Câm trưởng lão. Thực là chính ta muốn đi vào cấm địa. Tần Tuyết nhẹ nhàng rúc vào Vương Đại Đông trong ngực. Nói ra, Vương Đại Đông biểu lộ khẽ biến, có chút khó có thể tin. Hỏi, ngươi nói cái gì? Tần Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn lấy Vương Đại Đông mặt, ôn nhu nói ra, Vân Câm trưởng lão chỉ là nói cho ta biết, nếu như ta có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được chữa trị nội thương linh dược. Ngươi nhìn, nàng cũng không có gạt ta đây. Ăn vào đấu thần điện ở bên trong lấy được đan dược, Tần Tuyết nội thương đã càng hết bệnh, đồng thời chữa trị võ đạo căn cơ. Ngươi nói là, ngươi là tự nguyện đi vào điểm. Vương Đại Đông kinh ngạc không thôi. Tần Tuyết gật gật đầu, nói ra, vâng, Vân Câm trưởng lão chỉ là đem ta đưa đến cấm địa, cũng nói cho ta biết, thông qua bên trong khảo nghiệm, liền có thể đạt được chữa trị linh dược. Ta không muốn Đại Đông ngươi lại vì ta mạo hiểm. Cho nên thì, Đại Đông, ngươi chớ có trách ta có được hay không? Vương Đại Đông thở dài, ôm lấy Tần Tuyết, nói ra, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Bất quá, về sau ngươi cũng không thể còn như vậy mạo hiểm. Nguyên lai Tần Tuyết tiến vào cấm địa, là không muốn chính mình lại vì vạn năm tuyết xương mạo hiểm. Còn tốt, hiện tại cũng an toàn theo cấm địa đi ra. Đã Tần Tuyết thương thế đã càng hết bệnh, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại đấu thần điện tất yếu. Về phần trở thành hạ nhiệm đấu thần, hắn thì càng không hứng thú. Lần này hắn ra đến lúc cũng so sánh lâu. Nếu như tính lên huyễn cảnh bên trong trăm năm, hắn lúc rời đi ở giữa cũng không phải bình thường lâu. Ngươi muốn đi ha? Gặp Vương Đại Đông muốn rời khỏi, Mộ Cẩn trên mặt hiện lên một vòng không vẻ mất mát. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, lần này ta rời đi quá lâu, là thời điểm trở về. Vậy được rồi, ta sẽ không tiễn các ngươi. Mộ Cẩn quay người đưa lưng về phía Vương Đại Đông nói ra. Nàng biết, Vương Đại Đông thủy chung là muốn rời khỏi, trong mộng chuyện phát sinh, không thể coi là thật.